Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 387. Trương Phong Vân ý nghĩ. Nhìn thấy Triệu Mẫn lại đây, nhân viên danh sách Trần Mặc hơi kinh ngạc. Danh sách bên trong lít nha lít nhít có mấy chục cái, đều là trong ngoài nước khá là nổi danh đại lão cấp nhân vật. Ngoài ra, cũng không có thiếu công ty lớn lão tổng. Hắn không quản lý chuyện của công ty. Cùng hắn từng gặp mặt đại lão không nhiều. Nhưng Triệu Mẫn thế hắn quản lý công ty. Tham gia không ít kinh tế diễn đàn hòa quốc tế hội nghị. Nhận thức nhiều như vậy đại lão cũng bình thường. Triệu Mẫn đã thế hắn ghi rõ. Người nào cần muốn đích thân gọi điện thoại qua mời. Người nào thiệp mời qua là được. Muốn lại xác nhận một lần. Trần Mặc liền bấm Triệu Mẫn điện thoại. Đại lão bản. Muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Là muốn ước hẹn ta sao? Video trò chuyện chuyển được. Liền truyền đến Triệu Mẫn lười biếng âm thanh. Nhảy ra toàn tức video. Là Triệu Mẫn ăn mặc áo ngủ thoa mặt nạ dáng dấp. Người còn có thể thoa mặt nạ. Nhìn thấy Triệu Mẫn ở nhà dáng dấp. Trần Mặc nở nụ cười. Cười dám a, tỷ tỷ hiện tại hoa tàn ít bướm. Không bảo dưỡng một hồi. Làm tiểu tam đều không ai muốn. Triệu Mẫn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ạch, Trần Mặc nụ cười trên mặt cứng đờ. Da mặt co giật một hồi. Ngươi xem ra như là 23-24 cô nương. Rõ ràng rất trẻ trung. Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc cho khanh khách cười không ngừng. Tâm tình phi thường vui sướng. Tiểu đệ đệ hai ngày không thấy. Miệng đúng là biến ngọt. Nói đi, tìm tỷ tỷ có chuyện gì? Cần mời tiệc khách khứa danh sách. Chỉ có bưu kiện những kia đi. Trần Mặc hỏi. Đúng đấy. Ngại ít. Nơi đó cũng không ít. Đến thời điểm một ít lão tổng lại đây. Một người mang một cái bạn gái. Nhưng là có không ít người. Triệu Mẫn nằm trên salon. Lười biếng nói rằng. Những người kia. Nhưng là tỷ tỷ nhọc nhằn khổ sở cho ngươi tích góp giao thiệp. Ngươi hôn lễ. Chính là ngươi mở rộng nhân mạch cơ hội tốt. Làm ăn. Nhân mạch cùng tài nguyên có lúc so tiền càng quan trọng. Người phải nhớ kỹ cố gắng cảm giác tạ tỷ tỷ a ân. Sau đó có nhu cầu gì? Cứ việc nói. Trần Mặc nói rằng. Thật. Triệu Mẫn gỡ xuống mặt nạ. Ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Trần Mặc. Thật. Đừng quá sằng bậy là được. Thấy Triệu Mẫn dáng dấp. Trần Mặc mí mắt nhảy lên. Trong lòng hơi sợ hãi. Nhớ kỹ ngươi a. Tỷ tỷ nhớ rồi. Triệu Mẫn tâm tình thật tốt, thoải mái nằm về cắt lên nói rằng, chờ ngươi xong xuôi hôn lễ, hưởng tuần trăng mật trở về, lại cảm tạ ta, tiểu ngư đây, nàng đang tắm, ngày hôm nay mới vừa đập xong ảnh áo cưới, mệt đến ngất ngư, Trần Mặc nói rằng, xem ra cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thật dễ chịu. Triệu Mẫn âm thanh có chút chua xót, treo, không quấy rầy hai người các ngươi lỗ hổng ân ái. Ta đáng thương, muốn mèo khen mèo dài đuôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Trần Mặc liền bắt đầu gọi điện thoại thông báo khách nhân. Phía trên này tên, đều là Internet kỹ thuật vòng đại lão cấp nhân vật. Đều muốn hắn tự mình thông báo. Tốn hơn một giờ, đem Triệu Mẫn đánh dấu hết thảy đại lão đều nhất nhất ra mời. Tán gẫu một chút việc nhà. Xác định bọn họ đều sẽ tới. Trần Mặc mới để điện thoại di động xuống, đứng dậy trở về phòng. Trải qua đêm nay thông báo, hắn hiện hắn tiếng Anh khẩu ngữ trình độ còn chờ tăng cao. Ngày kế, Trần Mặc trời vừa sáng liền mang theo Tiểu Ngư tỉ muội chạy về Tân Hải Thị. Tiểu Man muốn đi tới trường học chuẩn bị luận văn. Tiểu Ngư đưa nàng đi tới sân bay. Trần Mặc cũng mới đi tới Lam Hải Lâu. Lý Chí Dũng cùng Trương Phong Vân từ lâu ở Lam Hải Lâu chờ đợi. Thấy Trần Mặc bị hội sở nhân viên tiếp đãi dẫn dắt lại đây. Lập tức tiến lên nghênh tiếp. Lý Tổng, người tốt. Trần Mặc cùng Lý Chí Dũng nắm tay. Sau đó nhìn thấy Trương Phong Vân. Hơi kinh ngạc, Trương Phong Vân là trong nước đại đạo diễn. Hắn tuy rằng không chú ý phương diện này sự tình. Làm người vẫn là nhận ra. Không nghĩ tới Trương Phong Vân sẽ cùng Lý Chí Dũng đồng thời lại đây. Trương đạo diễn, người tốt. Không nghĩ tới Trần tiên sinh nhận thức ta. Thực sự là vinh hạnh. Trương Phong Vân vẻ mặt tươi cười. Trần tiên sinh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lý Chí Dũng bắt chuyện Trần Mặc ngồi xuống. Đi theo nhân viên cũng ngồi xuống. Bắt đầu tiến vào đề tài chính. Lấy ra chế tác phương án đưa cho Trần Mặc. Bắt đầu giới thiệu. Là như vậy. Trần tiên sinh, người yêu cầu nội dung. Công ty chúng ta phương án đã đi ra. Đang thi hành phương diện. Công ty chúng ta quyết định xin mời Trương đạo diễn. Đến chấp hành cái phương án này. Biểu đạt lên sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lúc đó Lý Tổng tìm ta thời điểm. Ta cũng phi thường kinh ngạc. Ngày hôm trước ta còn ở đoàn kịch bên trong quay chụp điện ảnh. Nhìn thấy Trần Mặc tiên sinh video nội dung. Liền bỏ xuống đoàn kịch công tác. Không ngừng không nghỉ chạy về. Không thể không nói. Trần tiên sinh là một cái lãng mạn người. Trương Phong Vân nói rằng. Có Trương đạo diễn gia nhập. Xem ra ta hôn lễ. Nhất định không vấn đề. Trần Mặc nghe được Trương Phong Vân muốn chấp hành hắn hôn lễ phương án. Có chút ngoài ý muốn. Có điều ta có một vấn đề. Trương đạo diễn sẽ không là vì ta cái này nho nhỏ hôn lễ. Mới từ bỏ mới hí quay chụp. Chạy về đến đi. Trần tiên sinh nói giỡn. Trương Phong Vân sang sảng nở nụ cười. Nói thật, người video đồ vật bên trong hấp dẫn ta. Ta cũng coi như là một cái không hợp cách nghệ thuật ra. Đối với những này lãng mạn sự vật có tình cảm. Có điều xác thực có một ý tưởng mới trở về. Nói một chút, trên tay ta có cái tiểu thuyết mạng. Lớn ít, hy vọng tìm kiếm Trần tiên sinh trợ giúp. Trương Phong Vân nói rằng. Ồ, ta có thể giúp thế nào trợ? Đầu tư sao? Không phải, đầu tư ta ngược lại thật ra không thiếu. Nhưng nếu như Trần tiên sinh muốn đầu tư. Ta cũng sẽ không từ chối. Đó là cái gì? Ta có thể miễn phí giúp Trần tiên sinh đạo diễn hôn lễ. Hy vọng Trần tiên sinh có thể cho ta đoàn đội cho thuê 30 đài loại cỡ lớn toàn tức projector. Tiến hành mới hí quay chụp công tác. Projector thuê giá cả. Chúng ta có thể nói chuyện. Đương nhiên, coi như Trần tiên sinh không muốn thuê. Ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành cái này hôn lễ. Xem như là sớm quen thuộc kỹ thuật. Sau đó cũng có thể dùng tới. Trương Phong Vân có chút chờ mong mà nhìn Trần Mặc. Các ngươi chuẩn bị dùng toàn tức hình chiếu toàn tức cảnh để thay thế đặc hiệu cảnh tượng. Trần Mặc lập tức rõ ràng Trương Phong Vân dự định. 30 đài loại cỡ lớn toàn tức projector. Hoàn toàn có thể sáng tạo một cái khổng lồ toàn tức cảnh. Thỏa mãn quay chụp cần. Đoán đúng phân nửa. Ta chuẩn bị quay chụp trong nước bộ toàn tức điện ảnh. Ít cần loại kia khí thế bàng bạc cảnh tượng cùng huyền huyễn phong cách. Trương Phong Vân đối với Trần Mặc không có ẩn giấu. Trực tiếp báo cho hắn ý nghĩ. Dù sao hắn muốn tìm kiếm Trần Mặc hỗ trợ. Loại cỡ lớn toàn tức projector có thể thỏa mãn loại kia khí thế bàng bạc đặc hiệu cần. Cũng có thể tạo nên loại kia huyền huyễn sắc thái. Đây là toàn tức điện ảnh. Một bộ khai sơn tác phẩm. Ta có lòng tin có thể vượt. Avatar, trở thành thế giới mới điện ảnh lĩnh vực đỉnh cao. Hơn nữa toàn tức điện ảnh đi ra. Đối với Trần tiên sinh công ty toàn tức projector lượng tiêu thụ. Cũng có trợ giúp, như vậy phải không? Trần Mặc suy tư một hồi. Khẽ gật đầu, ta minh sản phẩm, vốn là đem ra dùng. Tuy rằng tạm thời chưa đẩy hướng về thị trường. Nhưng thuê cho các ngươi mượn là hoàn toàn có thể. Nghe được Trần Mặc đáp án. Trương Phong Vân nụ cười đem nếp nhăn trên mặt đều chất thành một đống. Có loại cỡ lớn toàn tức projector. Hắn là có thể tùy tính muốn chế tạo mình thích đặc hiệu cảnh tượng. Thích làm gì thì làm vung hết thảy trí tưởng tượng. Hầu như tương đương đem huyền huyễn thế giới chuyển tới trên thực tế. Hắn có thể hoàn toàn bày ra thiên mã hành không tưởng tượng. Do đó hạ thấp đặc hiệu thành phẩm. Hiệu quả như thế này. Đối với hắn quay chụp điện ảnh. Sẽ có to lớn trợ giúp. Liên quan với thuê vấn đề. Các loại hôn lễ sau khi kết thúc. Trương đạo diễn ngươi có thể liên hệ Triệu Mẫn. Cụ thể chi tiết có thể cùng nàng nói chuyện. Trần Mặc nói rằng. Cái kia có thể biến ảo sắc thái quần áo. Có thể hay không thuê. Cái kia không được. Đó là hoàn toàn mới vật liệu chế tác. Chế tác quá trình khá là phiền toái. Dễ dàng bị hữu tâm nhân ghi nhớ. Nếu như vậy. Vậy này cái thì thôi. Chỉ cần toàn tức projector là được. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương Phong Vân tâm tình thật tốt. Ta ngày hôm nay liền thông báo ta đoàn đội lại đây. Cho Trần tiên sinh bố trí hôn lễ nghi thức hiện trường. Vậy thì phiền phức Trương đạo diễn. Hai, người đạt đến hợp tác. Vui vẻ nhất chính là Lý Chí Dũng. Chuyện này ý nghĩa là Trần Mặc hôn lễ công việc. Đem giao do công ty bọn họ đến chuẩn bị mở. Đối với công ty bọn họ mà nói. Là một cái phi thường cơ hội hiếm có. Cùng Trương Phong Vân đàm luận xong. Trần Mặc liền bắt đầu cùng Lý Chí Dũng đàm luận hôn lễ chuẩn bị mở sự tình. Nửa giờ sau, hôn lễ khắp mọi mặt sắp xếp quyết định. Trần Mặc đem mời khách khứa danh sách giao cho Lý Chí Dũng. Ký xuống hợp tác thỏa thuận sau. Song phương hợp tác cũng chính thức có hiệu lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.